Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, thẩm vấn. Đại gia, cầu cầu các ngươi không muốn xảy ra đi. Các ngươi nếu đi ra ngoài nháo sự, cấp trên sẽ quái trách tỉ muội chúng ta không có hầu hạ tốt. Hai người chúng ta cũng sẽ chịu khổ gian vặt. Cầu cầu các ngươi lòng từ bi. Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy cất tiếng đau buồn nói rằng, Từ Tử Lăng hỏi, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là ai? Chúng ta đều là tốt nữ nhi của người ta. Hai người giảng thuật bắt đầu việc trải qua của mình. Các nàng đều là phổ thông nhân gia khuê nữ, nhưng mà lại bị bọn buôn người đánh ngất xỉu cướp đi. Trằn trọc bán ở đây, nhận hết ức hiếp. Ở tối tăm không ánh mặt trời dằn vặt cùng đả kích sau, các nàng cuối cùng nhận mệnh, chỉ có thể ở cái này trong thanh lâu nghênh đón đưa về. Từ bỏ trước kia nhân cách, bày ra tốt nhất diện mạo đi lấy lòng mỗi một cái khách nhân. Cùng chúng ta cùng nhau một cái tỉ muội, có mấy lần muốn chạy trốn, bị đánh gãy chân, ở mọi người chúng ta trước mặt, bị tươi sống giết chết. Tiểu Hồng khóc nói rằng, cái này bên trong hộ viện đều có võ công trong người. Còn có võ công sâu không lường được cung phụng. Chúng ta căn bản trốn không thoát. Hiện tại đã là tàn hoa bại liễu chi thân. Đời này chỉ có thể như thế qua. Giống như cô nương kia vẫn là mới tới. Sợ rằng phải gặp hung hăng nghiêm phạt. Nhưng là nếu như ngài nhị vị đi ra ngoài đại náo, nàng sẽ tội thêm một bậc. Kề bên phạt nằm cạnh nặng hơn. Từ Tử Lăng thốt ra nói ra. Ta đây liền đem các ngươi chuộc đi ra. Hắn nhìn thoáng qua Khấu Trọng. Khấu Trọng sắc mặt xấu hổ. Lăng thiếu thực sự là không phải đương gia không biết gạo muối mắc. Bọn họ ít bạc. Đi dạo thanh lâu có thể. Muốn cho cô nương chuộc thân đó chính là xả đạm. Tiểu Thúy gục đầu xuống. Trầm muộn nói. Không được. Giống chúng ta cô gái như vậy, căn bản không cho phép chuộc thân. Trên mặt hắn bi thiết, lại đã không có nước mắt. Nàng nghẹt ngào nói, những lời này xin đừng nói loạn. Đêm nay tỉ muội chúng ta mắc phải sai lầm lớn. Loại này sự tình nghiêm cấm nói cho khách nhân. Người vi phạm sẽ bị đánh chết tươi. Không biết vì sao, hai người chúng ta hãy nói ra chân tướng. Chỉ cầu hai vị gia đừng xung động. Bằng không chúng ta thì xong rồi. Khấu Trọng nhìn cánh tay của mình. Thám thiết cảm thấy mình thực lực nhỏ yếu. Hắn đều không phải hộ viện đối thủ. Càng không cần phải nói cháu chàng tử cung phụng. Khấu Trọng người này co được giãn được. Lập tức đi tới Hoàng Siêu trước mặt. Quang minh lẫm liệt mà nói ra. Lý đại ca, ngài xem chuyện này. Thực sự là cực kỳ bi thảm. Ngài chẳng lẽ không xuất thủ sao? Hoàng Siêu trừng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt. Không có buôn bán liền không có tổn hại. Trong thanh lâu phần lớn là loại này thân thế đáng thương nữ tử. Các ngươi về sau còn muốn đi dạo thanh lâu sao? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trong lòng dâng lên hổ thẹn. Nhao nhao lắc đầu. Phó quân xước yên lặng nhắc tới bảo kiếm. Đi tới cửa đối với hai nữ tử nói ra, các ngươi không có cách nào cái này cũng không trách ngươi nhóm. Ta đi cứu cô gái kia, hôm nay ta đem các ngươi đều mang ra khỏi nơi đây. Nàng chỉ vào Hoàng Siêu nói, hắn có thể cho các ngươi an toàn địa phương, cũng có thể tiễn các ngươi về nhà. Phó quân sức nói xong, đẩy ra môn bắn nhanh ra như điện, Hoàng Siêu ngồi về trước bàn. Thở dài nói, không nghĩ tới phó quân xước vẫn là nhiệt tình vì lợi ích chung cá tính. Có thể à, đi xa phó quân xước, trong mắt lại chớp động sát ý lạnh như băng cùng sâu đậm bi thương. Đã từng nàng vô cùng nhỏ yếu, không còn cách nào nắm giữ vận mạng của mình, mà hiện tại trước mắt lại có như vậy ác nhân, nàng nhất định sẽ không tha thứ, người như thế toàn bộ đều đi chết đi. Nàng tâm lý gào thét, hoàn toàn không để bụng dịch kiếm thuật tâm cảnh, thầm nghĩ phó thải lâm xấu xí mặt mo, nàng liền cảm thấy buồn nôn cùng cừu hận. thoát khỏi Phó Thải Lâm bóng ma. Nàng đối với Phó Thải Lâm đè nén hận ý tăng lên gấp bội. Mà ra Thanh Lâu tuyệt không xảo, chọc tới Liễu Tình tự kịch liệt ba động trong La Sát Nữ. Hoàng Siêu nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng kêu, đao kiếm tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, Confusion hướng ra phía ngoài nhìn một cái, phó quân xước đều không hữu dụng ra mới vừa kiếm pháp. Quả thực hướng phát tiết lớn bằng chém đại sát, Thanh Lâu hộ viện phàm là ngăn trở, tất cả đều bị nàng chém đứt tay chân, chém đứt cái cổ, một cái thân ảnh cao gầy, lặng lẽ từ phía sau lưng hướng phó quân xước đánh lén. Lúc này phó quân xước tinh thần trạng thái đã rơi ra cao thủ cảnh giới, dĩ nhiên đối với đánh lén phía sau không phản ứng chút nào. Người đánh lén vốn tưởng rằng thành công sắp tới, lại bị một tay bắt được gáy, chân khí trào vào bên trong cơ thể, hắn lập tức mất đi hoạt động năng lực. Hoàng Siêu mang theo hắn trực tiếp lên Thanh Lâu đỉnh, cười lạnh nói, có thể à, còn biết đánh lén. Hắn một mặt vừa nói, một mặt đem sinh tử phù đánh vào đối phương trong cơ thể. Vừa rồi lúc đầu sẽ đối phó quân xước sử dụng, thời khắc mấu chốt ý thức được không thích hợp, nhờ vậy mới không có bị thương người một nhà. Hiện tại cái này Thanh Lâu cung phụng, lại cùng Hoàng Siêu không có quan hệ gì. Dưới chân người đột nhiên run rẩy, bởi vì điểm huyệt hắn không thể di động, không thể phát ra tiếng. Thế nhưng hắn bạo khởi gân xanh, sũng nước quần áo mồ hôi, vặn vẹo biểu tình, đầy đủ nói rõ hắn trải qua bị cái gì dằn vặt. Hoàng Siêu nhìn đối phương nhãn thần đều phát sinh tan giả. Lập tức áp chế trên người của hắn sinh tử phù, có thể hào hào nói chuyện, ta chỉ là áp phế lên trong cơ thể ngươi đồ đạc. Không có ta xuất thủ, ngươi còn có thể phát tác. Hoàng Siêu nhìn đối phương tràn ngập thống khổ và sợ hãi mặt. Sau đó ánh mắt nhắm ngay hắn con mắt. Ngươi là ai? Không cần đặc biệt tinh thần thủ đoạn. Dưới chân người liền đối với Hoàng Siêu chi vô bất ngôn. Thanh âm hắn khàn khàn nói. Ta gọi Hương Túc Binh. Là ba lăng bang người. Ở Dương Châu Ngân Hồng Lâu chăm sóc sinh ý. Hoàng Siêu tỉ mỉ hỏi thăm ba lăng bang các nơi cứ. Điểm, nhân vật then chốt, Hương Túc Binh biết không nhiều lắm, bởi vì hắn không phải quản lý phương diện người. Thế nhưng hắn thuộc về cao tầng, chẳng những biết ba lăng bang ở trong triều hợp tác giả, còn biết rất nhiều đại nhân vật, trong đó có đại danh đỉnh đỉnh Hương Ngọc Sơn. Hoàng Siêu hỏi tất cả mọi người hành tung, phương thức liên lạc, ba lăng bang khẩn cấp thủ đoạn. Cần phải đào ra Hương Túc Binh sở có giá trị. Đại nhân, ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Ta cũng là vâng mệnh làm việc. Ta đem biết đến tất cả nói. Hoàng Siêu mang theo hắn trực tiếp lên Thanh Lâu đỉnh. Cười lạnh nói, có thể à, còn biết đánh lén. Hắn một mặt vừa nói, một mặt đem sinh tử phù đánh vào đối phương trong cơ thể. Vừa rồi lúc đầu sẽ đối phó quân xước sử dụng. Thời khắc mấu chốt ý thức được không thích hợp, yêu yêu đọc sách, nè tê nhờ vậy mới không có bị thương người một nhà. Hiện tại cái này Thanh Lâu cung phụng, lại cùng Hoàng Siêu không có quan hệ gì. Dưới chân người đột nhiên run rẩy, bởi vì điểm huyệt hắn không thể di động, không thể phát ra tiếng. Thế nhưng hắn bạo khởi gân xanh, sũng nước quần áo mồ hôi, vặn vẹo biểu tình. Đầy đủ nói rõ hắn trải qua bị cái gì dằn vặt. Hoàng Siêu nhìn đối phương nhãn thần đều phát sinh tan giả. Lập tức áp chế trên người của hắn sinh tử phù. Có thể hào hào nói chuyện. Ta chỉ là áp phế lên trong cơ thể ngươi đồ đạc. Không có ta xuất thủ. Ngươi còn có thể phát tác. Hoàng Siêu nhìn đối phương tràn ngập thống khổ và sợ hãi mặt. Sau đó ánh mắt nhắm ngay hắn con mắt. Ngươi là ai? Không cần đặc biệt tinh thần thủ đoạn. Dưới chân người liền đối với Hoàng Siêu chi vô bất ngôn. Thanh âm hắn khàn khàn nói. Ta gọi Hương Túc Binh. Là ba lăng bang người.